Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 830, chương 831, sỉ nhục. Tại chỗ người đều rất ngạc nhiên, Hạ Minh không có chuyện kéo một đống đất đến trước cổng chính làm gì. Khiến rất nhiều người đều là mang theo nghi vấn. Hạ Minh ngẫm lại, gọi tới mấy người nói, mấy người các ngươi làm chút nước tới. Sau đó đem những thứ này đất biến thành bùn đất. Đúng, chỉ chốc lát sau, mấy người này thì làm một chút nước tới. Đồng thời đem những thứ này nước vẩy vào những thứ này đất phía trên. Chỉ chốc lát sau, những thứ này đất liền bị biến thành bùn đất. Hạ Minh đi đến cái này trên bùn đất. Đem một bao màu trắng thuốc bột nhau nhau vẩy vào những thứ này bùn đất thượng. Hạ một khắc Hạ Minh đem ánh mắt rơi tại đây Morishita Ono cùng Kim Sung Ưn trên thân. Thuận miệng nói, các người muốn là muốn trị bệnh lời nói. Ngay ở chỗ này cởi quần áo, sau đó ở bên trên đánh lăn. Cái gì? Bát giác, chúng ta đại quỷ tử đế quốc. Há có thể tại cái này dưới ban ngày ban mặt cởi quần áo. Người há có thể như thế sỉ nhục chúng ta. Khiến Morishita Ono vô cùng tức giận, đều là ánh mắt không tốt nhìn lấy Hạ Minh, hận không thể sống lột Hạ Minh. Các người đều quỳ ở chỗ này, các người chả có tôn nghiêm sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy hai người kia, bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngày xưa các người không thực hiện chính mình lời hứa cũng coi như, hôm nay còn muốn để cho ta buông tha các ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đương nhiên, nếu như không muốn trị bệnh này, hoàn toàn có thể lập tức rời đi. Nghe được Hạ Minh lời nói, khiến hai người đều là trầm mặc không nói. Theo bọn họ quỳ gối Hạ Lâm tập đoàn, đồng thời viết xuống mấy chữ này lúc đó đợi, đại biểu cho bọn họ tôn nghiêm đã mất hết. Bọn họ phản bội quốc gia mình, bọn họ biết. Chính mình cho dù là trở lại quốc gia mình cũng sẽ gặp phải phỉ nhổ. Bọn họ nghề nghiệp kiếp sống hiện tại đã triệt để xong đời. Hai người đều là khẽ cắn môi. Nếu như bất quá hôm qua bọn họ đau chết trừ hỏa đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện này. Nhưng là cái loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Sống không bằng chết. Một khi ngứa thấy đau, bọn họ liền sẽ nhịn không được chính mình lấy tay đi cào. Mà lại, rất dùng lực, liền ra mình cào phá cũng không biết. Ta thoát, tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, Morishita Ono cởi xuống chính mình y phục, chỉ còn lại có một đầu màu trắng bốn góc nội khố. Đến mức Kim Sung Ưn nhìn đến cái này thoát đến sạch sẽ Morishita Ono, cũng là nhịn không được cởi ra. Các người hai cái bây giờ đang ở cái này trên bùn đất đánh lăn. Đừng ngừng lại, lăn đến càng náo nhiệt càng tốt. Đại khái một giờ sau, các người bệnh ngoài ra thì chữa cho tốt. Hạ Minh chỉ cái này bên cạnh bùn đất. Nói ra, xoát, thoáng một cái, tại chỗ người đều là hiểu được. Nguyên lai những thứ này bùn đất là dùng đến chữa bệnh. Trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều nhân đại vi hoài nghi, cái này bùn đất chẳng lẽ cũng có thể trị bệnh? Hạ chủ tịch, chúng ta muốn hỏi một chút ngài, chẳng lẽ cái này bùn đất cũng có thể trị bệnh? Có một cái ký giả nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu, tại Hoa Hạ tới nói, coi trọng nhất là phản pháp quy chân, thực sự Hoa Hạ tới nói. Thậm chí thì liền bên cạnh hoa cỏ cũng có thể chữa bệnh. Đây chính là đông y cùng tây y chỗ khác biệt. Thì ra là thế. Người phóng viên này bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt thêm ra một vệt tôn kính. Nói, Hạ chủ tịch, hiểu được còn thật nhiều. Hiểu sơ hiểu sơ. Hạ Minh cười ha ha. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa Morishita Ono, lúc này hai người này còn đang xoắn suýt, trước mặt mọi người tại trên bùn đất đánh lăn, dạng này chủ ý cũng may mà hắn có thể nghĩ ra được. Nhưng là hai người bọn họ đều biết, Hạ Minh là cố ý làm như thế, chính là vì trước mặt mọi người nhục nhã bọn họ. Hôm qua hai người bọn hắn tuân cõng mình lời hứa, hơn nữa còn nhiều lần khiêu khích tại Hoa Hạ. Đây đều là trừng phạt đúng tội. Thì sau đó một khắc, bọn họ đột nhiên toàn thân chấn động. Ngay sau đó, có một loại khó có thể chịu đựng đau khổ truyền vào bọn họ đại não, kích thích bọn họ thần kinh, khiến hai sắc mặt người một trận trắng xám. Sau một khắc, hai người này nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chính là điên cuồng hướng về cái này trong đất bùn chạy đi. Sau đó nằm tại cái này trong đất bùn, bắt đầu không ngừng đánh lăn. Chỉ chốc lát sau, trên thân thì dính đầy bùn, xem ra dị thường chật vật. Liền tại bọn hắn hai cái tại cái này trên bùn đất đánh lăn thời điểm, hai người bọn họ đột nhiên đem cảm nhận được trên người mình vậy mà truyền đến một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Vừa mới loại kia đau khổ vậy mà biến mất không thấy gì nữa, khiến hai người làm đại hỉ. Lúc này trong này đánh lăn gõ mõ cầm canh thêm ra sức, thoáng một cái dẫn tới bốn phía người đều là nhịn không được cầm điện thoại di động bắt đầu quay video. Rất nhanh tại cái lưới này phía trên thì lửa một đoạn video, tiêu đề vô cùng sáng rõ: nào đó quỷ tử cùng Hàn Quốc tại Hạ Lâm tập đoàn cửa đánh lăn. Đỏ tươi tiêu đề, rất nhanh liền phía trên đứng đầu, bị lớn bao nhiêu về chỗ đăng lại. Bất quá đồng thời cái này vô thanh vô tức bên trong, Hạ Minh cho công ty mình là một cái quảng cáo, bởi vì nhiều người như vậy vì bác phát, khiến rất nhiều người đối Hạ Lâm tập đoàn đều là cảm thấy hiếu kỳ. Làm đi tập đoàn này thời điểm, thế mới biết, nguyên lai gần nhất Hạ Lâm tập đoàn ra ba loại sản phẩm. Cái này ba loại sản phẩm mỗi một loại đều tốt không được. Thoáng cái, Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm trở nên càng thêm nóng nảy. Cái này trong lúc vô hình, trực tiếp cho Hạ Lâm tập đoàn tiết kiệm hơn 10 triệu quảng cáo phí dụng. Không thể không nói, Hạ Minh cái này quyết định biện pháp vẫn là tương đối anh minh. Thực, tại hôm qua Hạ Minh cũng là cố ý để hai người này đến Hạ Lâm tập đoàn, bởi vì lúc đó Hạ Minh cũng là ôm như thế một cái mục đích. Không nghĩ tới, Hạ Lâm tập đoàn quả nhiên đại hòa. Hạ Minh trực tiếp đi trên lầu, cũng không có nhìn hai người này đánh lăn, nhưng mà bốn phía lại là có không ít vây xem người. Khi thấy cái này phát vi bác về sau, cái này cũng trực tiếp gây nên không ít người đều là tới nơi này quan sát, khiến rất nhiều người đều là nhịn không được vỗ tay khen hay. Đối với bọn hắn, người Hoa đều là có một loại cừu thị, bởi vì đám người này cũng là súc sinh, nhìn đến những người này ở đây nơi này chật vật như thế, mọi người há có thể không cao hứng. Đương nhiên, chuyện này cũng báo động, nhưng là, cảnh sát cũng không có cách nào a, người ta cũng không có bức người đến này. Hai người này hết lần này tới lần khác ở chỗ này đánh lăn, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, khiến cảnh sát cũng không có biện pháp gì a. Huống chi, nơi này vẫn là Hạ Minh địa bàn. Đối với Hạ Minh người trẻ tuổi này, bọn họ thế nhưng là rõ ràng rất. Đây chính là liền bọn họ cục trưởng đều muốn lịch thiệp ba phần tồn tại a. Bọn họ tự nhiên cũng không dám trêu chọc cái này vị trẻ tuổi a. Đến sau cùng, cảnh sát này dứt khoát coi như không thấy được, trực tiếp hồi sở cảnh sát. Hạ Minh đi vào phòng làm việc của mình, ngồi tại cái này trên ghế làm việc, không khỏi bắt đầu cảm thán. Hắn cái này văn phòng vẫn luôn giữ lấy, cũng là công ty đặc biệt giữ lấy, mục đích cũng là Hạ Minh đến thời điểm tốt có cái vị trí. Một năm, không nghĩ tới, chính mình một năm vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, khiến Hạ Minh đều là có chút cảm thán. Cái này thời gian một năm thật đúng là không dễ dàng. Có điều hắn cảm giác mình là nhân sinh lớn nhất người thắng lớn. Có lão bà, cũng có sự nghiệp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.